Luân hồi nhạc viên, chương 808, cản đường, gocchuyenaudio.com, chương 41, cản đường truy kích đại quân đều đâu vào đấy hướng Kurosuchi cứ điểm hành quân, ven đường trở về dọc theo đường đi, Tô Hiểu thỉnh thoảng nhìn thấy có tiểu cổ đế quốc quân tuần tra Kurosuchi cứ điểm tình huống xung quanh, một khi phát hiện bộ lạc quân, lập tức hướng lên bầu trời phát ra cùng loại pháo đạn tín hiệu trông bầu trời đêm thỉnh thoảng có đạn tín hiệu bay lên không, mười mấy vạn đế quốc quân chia mấy cỗ thanh trước khu vực phụ cận bộ lạc quân đương nhiên, này loại dọn dẹp có một cái thời hạn, màn đêm triệt để buông xuống khi thanh trước liền sẽ kết thúc, đại quân tụ tập hợp đến Kurosuchi cứ điểm cũng trấn thủ nơi này. Không ngoài dự liệu lời nói, bộ lạc quân sẽ không từ bỏ Kurosuchi chiến khu, nơi này dù sao cũng là đệ tam chiến khu chi nhất, huống hồ bộ lạc quân không phải lần đầu tiên bị đánh lui. Này trận chiến bên trong bộ lạc quân bị đánh thực chật vật này đã là bởi vì bộ lạc quân không đủ đoàn kết, cũng là bởi vì Carlos đích thân tới tiền tuyến, làm binh sĩ đế quốc khí thế đạt tới thẳng tiến không lùi trình độ. Làm Tô Hiểu đi theo đại quân trở về Kurosuchi cứ điểm lúc Kurosuchi cứ điểm bên ngoài xếp đống này mấy đống lớn thi thể, những thi thể này bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, cổ cổ khói đen bay lên không. Khởi, cẩn thận, bên kia thòng lọng chậm một chút. Ai nhìn thấy Masa, làm hắn trong vòng 5 phút đồng hồ xuất hiện tại ta trước mặt. Báo cáo, bên ta binh sĩ hy sinh đã toàn bộ vận chuyển đến Kurosuchi cứ điểm bên trong. Các binh sĩ ở trên chiến trường bận rộn, quân đoàn trưởng Carlos đứng tại mấy tên sĩ quan bên trong, kia mấy tên sĩ quan thỉnh thoảng báo cáo cái gì. Tô Hiểu sở tại bộ đội tại đến Kurosuchi cứ điểm gần đây sau tàn ra, hết thảy binh sĩ đều có thể tự do hành động. Các tân binh thông qua thang dây bò lên trên cứ điểm, bọn họ là đi tìm Kurosuchi cứ điểm bên trong thư ký, muốn cho nhà bên trong viết một phong thư, nói cho bọn hắn người nhà, bọn họ còn sống. Về phần lão binh, bọn họ ở trên chiến trường vơ vét tài vật so sánh thư, bọn họ càng muốn đem vật có giá trị gửi cho nhà bên trong thê nhi. Tô Hiểu hướng Kurosuchi cứ điểm đi đến, hắn muốn đi tìm quan hậu cần Nicola, Caesar, không ngoài dự liệu lời nói, chiến công cửa hàng không bao lâu liền sẽ mở ra, đến lúc đó các đại mạo hiểm đoàn đoàn trưởng cũng sẽ tiến về phía trước nơi nào, sau trận chiến này, công huân đầy đủ đổi thánh tượng thụ thân cảnh tuyệt không chỉ Tô Hiểu một người. May mắn Tô Hiểu trước đó cùng Nicola, Caesar từng có gặp nhau, có thể đi một chút phương pháp. Tô Hiểu theo thang dây bò lên trên Kurosuchi cứ điểm cạnh ngoài thạch pha đã dỡ bỏ, vật kia ngoại trừ thuận tiện bộ lạc quân công thượng cứ điểm bên ngoài, không tác dụng khác. Cứ điểm tường thành phía trên, mặt đất ướt đẫm một mảnh, một ít màu đỏ nhạt hố nước nhắc nhở đám người, nơi này trước đó phát sinh cái gì. Tô Hiểu ngửi được nhàn nhạt mùi máu tươi, mặc dù tường thành bên trên thi thể đã bị xử lý, mặt đất đi qua một phen rửa sạch nhưng mùi máu tươi kéo dài không tiêu tan. Cùng lui tới binh sĩ nghe ngóng về sau, Tô Hiểu biết được Nicola, Caesar vị trí kia gia hỏa đã mang theo toàn bộ gia sản rời trở về Kurosuchi cứ điểm. gocchuyenaudio.com Chỉnh nói cứ điểm tường đá ước rộng hơn 10 thước cứ điểm tường thành bên trong một mặt trống rỗng, đây là dùng cho trữ hàng vật tư cùng binh sĩ ở lại, về phần cạnh ngoài, toàn thân hắc diện thạch chế tạo, này một bên thường xuyên nhận bộ lạc phương công kích không rắn chắc không được. Tô Hiểu tiến vào cứ điểm tường thành nội bộ, nơi này có chút cùng loại một tòa cỡ lớn chiến tranh thành lũy, tổng cộng có 16 lầu, mỗi lầu đều có một đầu hành lang, ngang quán thông chỉnh tầng, thuận tiện đi lại. Lầu 16 đến lầu 6 tầng là dùng tại binh sĩ ở lại, bị cách thành từng gian hơn ngàn mét vuông giường chung lớn, lầu 5 đến lầu 4 còn lại là sĩ quan chỗ ở, nơi này bị cách thành từng gian cỡ nhỏ gian phòng, chức vị càng cao, ở lại điều kiện càng tốt, lầu 3 đến lầu 1 dùng cho lưu trữ vật tư. Tô Hiểu đi vào cứ điểm nội bộ, một cỗ nồng đậm mùi thuốc súng xông vào mũi, đại phiến màu đen đá vụn tàn mát trong hành lang, đây là bộ lạc phương kiệt tác, bọn họ trước đó muốn nổ nát Kurosuchi cứ điểm, đương nhiên muốn theo rỗng ruột một mặt bắt đầu tạc. Cứ điểm hành lang vách tường bên trên cắm nhất căn căn bó đuốc ánh lửa đong đưa cứ điểm bên trong có chút ướt lạnh. Căn cứ nghe được tin tức Nicola, Caesar ở tại lầu 4, này cao đẳng sĩ quan tài năng chỗ ở Tô Hiểu mới vừa đi tới lầu 4 lối vào, phát hiện mấy tên binh sĩ ngăn tại cửa vào phía trước. Mời này vị đại nhân đưa ra chứng nhận sĩ quan minh. Những binh sĩ này đứng thẳng tắp thần sắc nghiêm túc. Ta là tiểu đội trưởng Byakuya, tạm thời không chứng minh, chiến thời gian ra phong chức quan. Tô Hiểu không có gì đồ vật có thể chứng minh chính mình thân phận, nhưng mà, hắn căn bản không cần chứng minh thân phận, chiến tranh mới vừa kết thúc, mới thêm phong sĩ quan rất nhiều, những quân quan này đều không có chứng nhận sĩ quan minh, về phần giả mạo sĩ quan, người bình thường sẽ không làm như vậy, đây chính là tội chết. Mấy tên binh sĩ liếc mắt nhìn nhau, bọn họ có chút do dự. Này vị đại nhân, xin lỗi, không có chứng nhận sĩ quan minh lời nói, ngài tạm thời không thể tiến vào nơi này. Một tên binh sĩ đi lên phía trước thấp giọng nói. Đại nhân, tiểu cũng không có cách, đừng làm khó dễ tiểu nhân. Tên lính kia lời nói bên trong đã có khẩn cầu ý vị. Biện pháp này không tồi. Tô Hiểu đại khái đoán được xảy ra chuyện gì, không cần phải nói, những binh sĩ này là người hữu tâm, xếp vào tại này bên trong, hiện tại Kurosuchi cứ điểm chiến tranh mới vừa kết thúc, các quân quan đều bề bộn nhiều việc, căn bản không thời gian trở về nơi này, cái này thời gian sẽ đến nơi này chỉ có một loại người, chính là muốn dùng chiến công đổi vật phẩm khế ước giả. Tô Hiểu là được đến sĩ quan chức vị sau mới mở ra chiến công cửa hàng, những cái đó mạo hiểm đoàn đoàn trưởng cũng là như thế, tiểu đội trưởng nhưng chiêu mộ 200 danh bộ hạ, đây thật ra là cấp mạo hiểm đoàn chuẩn bị, mạo hiểm đoàn đoàn trưởng sẽ đem thuộc hạ đoàn viên chiêu mộ vì bộ hạ binh sĩ, như vậy liền có thể giúp thuộc hạ đoàn viên mở ra chiến công cửa hàng, chỉ có mở ra chiến công cửa hàng, chiến công mới có thể biểu hiện. Hiện tại ngăn chờ Tô Hiểu mấy tên binh sĩ, rất có thể là những đoàn trưởng kia chiêu mộ đến, dùng cái này ngăn cản mặt khác khế ước giả nhìn thấy Nicola, Caesar. Góc chuyện audio.com, coi như không thể ngăn lại sở hữu người, có thể ngăn cản một bộ phận cũng tốt, chiến thời gian quân kỳ xâm nghiêm, đại đa số khế ước giả cũng không dám nháo sự. Nghĩ tới những thứ này, Tô Hiểu đẩy ra người phía trước binh sĩ, trực tiếp đi về phía trước. Chờ một chút, những binh sĩ này không có la, dừng lại. Hoặc, dám tới gần liền giết chết bất luận tội, một loại lời nói, mà là vô ý thức hô lên. Từ từ cái này khiến Tô Hiểu càng xác định những binh sĩ này là hổ giấy. Tô Hiểu bước chân dừng lại, ghé mắt nhìn về phía kia mấy tên binh sĩ, hiện tại hẳn là chột dạ chính là bọn hắn. Này vị đại nhân, tiểu nhân, nhất danh tuổi tác hơi dài binh sĩ đi lên phía trước. Lại nói nhảm, làm thịt ngươi, đối mặt này loại tận lực ngăn cản, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không khách khí. Mấy tên binh sĩ lui ra phía sau mấy bước, bọn họ có loại cảm giác nếu như lại ngăn cản Tô Hiểu, bọn họ thật sẽ chết, nếu như bây giờ chết rồi, đó chính là chết vô ích, hơn nữa chết sau sẽ còn gánh vác tội danh. Tô Hiểu đi vào cứ điểm lầu 4 hành lang, xa xa hắn liền thấy có mười mấy người đứng trong hành lang, tựa hồ đang chờ cái gì. Nhìn thấy này đó người về sau, Tô Hiểu nhận ra này đó người là khế ước giả, bởi vì trong đó có người quen, chính là trước đó tại quan hậu cần đại trướng bên ngoài đụng tới kia đôi tỷ đệ Tô Hiểu đem. Nhiều đầu lãnh chúa giáp tay, bán cho trong đó đệ đệ, mười mấy danh khế ước giả đều nhìn về Tô Hiểu, mười mấy người này chia bốn nhóm, này cơ bản đại biểu Kurosuchi chiến khu còn lại bốn cái mạo hiểm đoàn. Bản chương xong, cách chương.